Nữ giám đốc hoàn mỹ. Chương 270. Góc truyện audio.com. Chấm. Sự rời đi của tôi không quá ảnh hưởng đến Su Chat và Seng Su. Đối với hai người họ mà nói, tôi đến hay đi đều chẳng hề liên quan gì đến họ. Chẳng qua, nếu như tôi xảy ra chuyện thì phương án chuyển đen thành trắng mà họ mong muốn sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội lần. Thế nhưng Roga cùng với ốc trắng lại chạy tới. Cùng tôi đến quán bar uống rượu. Bansa vốn dĩ đang dẫn theo một đám đàn em đi đua xe đường phố. Nghe thấy chuyện tôi muốn rời đi cũng nhanh chóng phi xe về quán. Cũng chẳng nói gì, chỉ là uống từng ngụm rượu nhàm chán. Bansa hỏi, Dương, sau này cậu có quay lại Siêng La nữa không? Đương nhiên rồi. Tôi sắp trở thành công dân danh dự của Chiang Mai rồi. Nếu không thoải mái tận hưởng một chút, thì sao xứng đáng với mấy ngày sống ở Siêng La này được? Bansa sửng sốt một chút. Dương, cậu trở thành công dân danh dự của Chiang Mai từ khi nào vậy? 3 ngày nữa, tôi nói. Roga và ốc trắng cũng đã kịp phản ứng lại. Vừa mời rượu vừa nói mấy câu chúc mừng gì đó. Văn hóa uống rượu của người Siêng La và của người Hoa Hạ không giống nhau. Ở Hoa Hạ, đầu tiên là không bàn chuyện công việc chê y bàn ăn. Nhưng chê y thực tế, mọi công việc thường sẽ được giải quyết chê y bàn nhậu. Điều khác biệt chính là, ở Siêng La, khi uống rượu rất ít người sẽ chủ động nói chuyện trừ khi là những chuyện cần thiết. Cho dù là đưa những người như này đến những nơi để tìm kiếm sự kaiota siethic, buông thả bản thân, thì cũng ít khi có được cảm giác huyên náo. Uống rượu say sưa xong, đến khi tôi nằm dài chê y giường thì đã là nửa đêm rồi. Đây cũng không phải nội dung chuẩn đâu các bạn nhé. Chúng tôi sẽ cập nhật lại sớm nhất chê y tâm linh 247, có thể là do vết thương vừa mới khỏi xong nên chẳng uống bao nhiêu mà tôi đã có cảm giác buồn nôn. Nên chạy vội đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không đi, không đi, ai biết được các cô có tiền hay không? Ngộ nhỡ đem tôi vứt ở viện rồi chạy thì sao? Đi đâu cũng được, miễn không phải đi viện. Ai mà biết được ông già vẫn không chịu hợp tác. Ông ta vẫn nằm bò ra đất khóc lóc om sòm. Bác, Tần Vũ cắn răng nghiến lợi. Bất lực trào nước mắt. Cô được sinh ra trong gia đình quyền quý giàu có. Được sống trong nhung lụa giàu sang cơm ngon canh ngọt. Đi tới đâu cũng được người ta nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh này nên càng không biết phải làm sao. Vậy bác muốn thế nào? Triệu Ánh Thu cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Cô đã chắc chắn một điều rằng ông già này đang ăn vả. Thế nào? Cô cho rằng còn nên thế nào nữa? Cuối cùng, mắt ông ta cũng sáng lên. Thái độ mềm mỏng đi nhiều. Các cô khiến tôi trở nên thế này cũng phải bồi thường chứ. Còn về chuyện đi viện thì tôi không đi. Nơi đó còn quá chôn sống tôi đi. Quả nhiên, nói nhiều như vậy nhưng mục đích cuối cùng của ông ta vẫn là tiền. Bác nói đi, bác muốn bao nhiêu? Triệu Ánh Thu kéo Tần Vũ lại. Dù trong lòng cô hiện giờ chỉ toàn là bất lực nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Gặp phải loại người thế này chỉ có thể tự nhận mình đen đủi. Mất chút tiền mà bớt xước họa vào thân. Chuyện này à, trong ánh mắt ông ta chợt lóe lên ánh nhìn giảo hoạt. Ông ta từ từ giơ hai ngón tay ra. 20 vạn, không nhiều đâu nhỉ. Cái gì, 20 vạn, không phải bác đang cướp tiền à? Tần Vũ ngây người rồi giật mình hét lên. 20 vạn đối với cô ấy mà nói không phải là nhiều nhưng đối với một người rõ ràng đang ăn vạ như ông ta thì chẳng khác nào biếu không. 20 vạn. Sao cô có thể cam lòng? Cô gái, sao không nói gì? Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Cô đâm gãy chân tôi. Cho dù chữa khỏi thì cũng phải nằm liệt giường vài tháng. Sau này có thể đi lại bình thường hay không cũng chưa thể nói trước được. 20 vạn mà quá đáng sao? Bác,